Lược Thiên Ký, chương 1152, 1152, tuyệt thế thần binh Đọ Sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1181, tuyệt thế thần binh Đọ Sức. Oanh, oanh, oanh, một trận vượt ra khỏi bất luận kẻ nào dự kiến ác chiến liền tại đây trong vực sâu lan lộn lặn đi tiến hành. Ngươi tới ta đi, giản đi binh nhận, thẳng giết đến thiên hôn địa ám, hư không từng mảnh, không thành một thể. Không ai từng nghĩ tới Phương Hành vậy mà chính xác có bản lĩnh cùng Cổ Hạc giết cái ngươi chết ta sống. Càng là nghĩ không ra, nguyên bản nhìn lên đến so với Cổ Hạc nhược rất nhiều Phương Hành, vậy mà khỏi giết khỏi mãnh liệt, ẩn có phản siêu chi thế. Đây cơ hồ là không thể nào, Cổ Hạc tu vi cao hơn ra Phương Hành rất nhiều, hắn cũng là thuở nhỏ kỳ duyên không ngừng, càng là tại tu hành quá trình bên trong, đạt được cổ tộc đại lực bồi dưỡng, chưa bao giờ từng đứt đoạn tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng. Từ nhỏ tu luyện cùng thiên cửu biến thân pháp, càng là khiến người ta khó mà phòng bị, mấy tận vô địch. Mà cái kia thượng cổ thần binh hỗn độn Cổ Giản, càng làm cho hắn có được một đạo viễn siêu cùng thế hệ mạnh mẽ thực lực, nếu nói là quét ngang cùng thế hệ, tuyệt đối không phải nói ngoa. Dạng này một vị thiên kiêu, trước kia hắn âm thầm đối thủ, chính là thần châu viên gia quái thai, về sau thần tộc phủ xuống, thiên hạ đại loạn, đối thủ của hắn, liền đã trở thành thần tộc tiểu bối đệ nhất nhân dạ tộc thần tử. Bất cứ lúc nào, hắn luôn luôn bị người ký thác kỳ vọng, cùng đối thủ mạnh nhất truyền thuyết cân bằng. Nhưng bây giờ, dạng này một vị thiên kiêu, lại bị tu vi chỉ có độ kiếp tam trọng tiểu bối Phương Hành cho cưỡng ép chống đỡ, khó có thể tưởng tượng. Bách chiến hồn binh, biến hóa vô tận, hung uy vô hạn, thần thông vô tận. Liền liền thượng cổ hỗn độn thần giản loại binh khí này, đều bị trăm mất hồn binh chống đỡ. Tung hoành gào thét đang lúc, hai bóng người vào hư không bên trong xuyên tới xuyên lui, Cổ Hạc cái kia trong lòng bàn tay hỗn độn thần giản, bên trên đánh hư không, dưới chấn u minh, một giản lướt qua, hỗn độn tự nhiên tràn ngập thiên địa, khóa lại hư không, cho dù là cao giai tán tiên tại đây cổ giản phía dưới, chỉ sợ cũng không có ngăn cản lực lượng, bị đây cổ giản đánh trúng một cái, đều là nhục thân băng liệt, quy về hỗn độn hạ tràng, thượng cổ thần binh hung uy một chí tại tư. Nhưng hết lần này tới lần khác Phương Hành bách chiến hồn binh, cùng hỗn độn cổ giản hoàn toàn trái lại, món này từ Phương Hành ma thân vì phôi, cơ hồ tập hợp Phương Hành một thân võ pháp lĩnh ngộ cùng đủ loại quỷ dị thần thông tạo nghệ binh khí, xen vào hư thực ở giữa, toàn từ tâm hắn niệm mà động, biến ảo ngàn vạn, linh động tùy tâm, hoặc thương, súng, hoặc kích, hoặc đao hoặc kiếm, lại hoàn toàn chống lại ở cái kia hỗn độn cổ giản, không rơi nửa điểm hạ phong. Bây giờ mới là độ kiếp tam trọng, liền có đánh với ta một trận lực lượng, nếu là trưởng thành lên, thì còn đến đâu. Cổ Hạc trong lòng đã lần nữa táo bạo lên, cổ giản vung quét ở giữa, hung uy tràn ngập thiên địa. Hắn vốn là tự cao tự đại, căn bản không đem Phương Hành để vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị hắn thừa nhận đối thủ, chỉ có thần châu viên gia quái thai, mà Phương Hành cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ bọn người, hắn thấy bất quá là kế thừa viên gia quái thai lý niệm, đến nay đời tu cổ pháp người, coi như cùng viên gia quái thai không có truyền thừa chi nghĩa, nhưng trình độ nào đó, đi viên gia quái thai đường xưa, liền chỉ có thể coi là viên gia quái thai truyền nhân, ở trước mặt mình chỉ có thể coi là tiểu bối. Nhưng hôm nay đây một tên tiểu bối, tu vi so với chính mình kém mấy đạo lôi kiếp, thời gian tu hành càng là kém mấy trăm năm, bây giờ lại có thể chống đỡ cầm trong tay hỗn độn cổ giản chính mình. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ mình tại trên bản chất thực cùng hắn kém nhiều như vậy hay sao? Chính mình dựa vào thành danh hỗn độn cổ giản, tại bọn này đi lên tiên anh con đường mặt người trước, đúng như này không chịu nổi một kích hay sao? Cái này khiến hắn hận, để hắn tức giận, trong khi xuất thủ liền càng thêm hung ác. Nhưng hắn càng hung ác liền khỏi khó mà hiệu quả, từ trước đến nay không có gì bất lợi hỗn độn cổ giản, vậy mà chính xác bị Phương Hành khắc chế. Kết quả của trận chiến này truyền ra ngoài, ta chẳng phải là muốn danh tiếng mất hết. Cổ Hạc trong lòng thậm chí dâng lên vô tận biệt khuất chi ý, lúc đầu dã tâm bừng bừng muốn làm cái này nhân tộc thần vương, nhất thống thiên nguyên, nhưng hôm nay lại bị tu vi so với chính mình thấp nhiều như thế tiểu bối bức cho đến bó tay bó chân, mình còn có mặt mũi nào lại tự xưng cổ tộc đệ nhất nhân. Không có khả năng. Mình không thể bại, ta Cổ Hạc thuở nhỏ phúc phận thâm hậu, tạo hóa vô số, lại có thể nào bắt không được đây tiểu nhi. Chỉ là một kiện ma binh, lại sao có thể địch ta mấy trăm năm tu hành. Tiểu nhi, hôm nay ta muốn chém ngươi, dùng chính tên ta. Trong lòng suy nghĩ cường thịnh đến cực hạn, Cổ Hạc đã không nhịn được để miệng hét lớn, tùy ý huy sái lấy trong tay mình cổ giản. Khí thế của hắn, đã tại một đoạn tăng vọt, giống như là một đầu bị chọc giận hồng hoang cổ thú, phát sinh chấn thiên giá bạo hống. Ha ha, ngươi quả nhiên tin, bất quá sợi khí thế còn chưa trưởng thành tới cực điểm đây, Phương Hành liền đột nhiên ôm bụng nở nụ cười. Cổ Hạc ngược lại là nao nao, ánh mắt lạnh lạnh hướng Phương Hành nhìn sang. Phương Hành lập tức nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ngươi mới vừa rồi còn nói không tin ta có thể dựa vào món này thần binh cùng ngươi giao thủ, không tin nó có thể đền bù hai người chúng ta ở giữa chênh lệch cảnh giới đấy, hiện tại lại nói cái gì muốn chém ta chính danh, điều này nói rõ gì? Nói rõ ngươi căn bản là đối với trong tay ngươi món kia hỗn độn cổ binh một chút lòng tin cũng không có a hát. Chậc chậc chậc, ngươi cái kia thượng cổ truyền thừa binh khí, cho tới bây giờ cũng bao nhiêu năm rồi. Giao phay để tới mấy năm vẫn phải gì xét đây, một kiện mấy vạn năm phá giản cho tới bây giờ lại thế nào so ta mới mẻ xuất hiện thần binh. Cổ Hạc tuyệt đối không nghĩ tới trong lúc ác chiến, hắn còn có tâm tư nói với tự mình cái này, ngẩn ngơ về sau, xoáy cùng gầm thét. Nói hưu nói vượn, ta chi hỗn độn cổ giản, tồn ở trong hỗn độn, trùng hợp đại chiến mới có thể triệu hoán mà ra, há lại ngươi cái kia rách dưới nhưng so sánh. Một bên đại hống, lại một bên vung vẩy cổ giản đập tới. Chậc chậc chậc, khoác lác ai sẽ không, có bản lĩnh liền đến xem ai binh khí càng mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cũng phá lên cười, một bên trào phúng, một bên quơ ma binh trong tay công tới. Oanh, oanh, oanh. Không trung không ngừng truyền đến binh khí va chạm thanh âm, to lớn phong mang xé rách thiên địa, nhưng đây tình hình chiến đấu lại không cái gì đổi mới. Cái kia đến tột cùng là bực nào binh khí, ở phía xa, đứng ngoài quan sát Hoa Mật Nhi bọn người, đều đã run như cầy sấy. Làm sao lại lợi hại như thế? Lúc này, bọn họ thậm chí cảm giác phía sau lưng phát lạnh, trong lòng đều đang nghĩ, ma đầu kia khi nào bắt đầu luyện chế như vậy một kiện đáng sợ binh khí, có này binh, vậy mà đủ để cho hắn cùng Cổ Hạc chống đỡ, nếu là vừa rồi nhóm người mình liên thủ giết hắn thời điểm, tế ra này binh, như vậy mình bây giờ bọn người chẳng phải là đã sớm không xong. Nhất thời trong lòng đều cảm thấy Phương Hành có chút sâu không lường được. Cái kia là tu sĩ nhân tộc dùng thân luyện binh chi pháp thuộc về điển hình ma đạo thủ đoạn. Dạ tộc thần tử trầm lắng mở miệng, dường như khám phá Phương Hành món kia ma binh át chủ bài. Nhân tộc đại đạo 3000, trồng loại thần thông thuật pháp tầng tầng lớp lớp, nhưng bản nguyên gần. Đại tiên giới cũng có bực này tu hành chi đạo, năm đó không biết có bao nhiêu tung hoành hoàn vũ ma đầu, đều là đi cái này đường đi, tự thân ủng có không gì sánh nổi thực lực khủng bố, nhưng bởi vì đường đi đi lệch, lại cũng thành tựu không được tiên nhân vương chính quả, cũng không bị đại tiên giới tiếp nhận. Ma đầu kia ngược lại là thông minh, cũng không biết hắn dùng cái gì thần thông, vậy mà dùng chính mình một bộ phân thân bước lên đầu này ma đạo, luyện ma thân làm vũ khí, ngưng kết một thân khí huyết sát khí, giống như âm dương hai mặt cùng hắn tiên anh đối với chiếu. Cái này, đây ma binh khủng bố như thế, vậy mà có thể cho hắn đối kháng Cổ Hạc tiên sinh hay sao? Xương thổ tộc trưởng Ly Hỏa cũng thất thần thấp giọng hô, đáy mắt hiện lên thật sâu ý sợ hãi. Hừ, cái kia ma binh mạnh mẽ, có thể nói vĩnh vô chỉ cảnh, nhưng dù sao vừa mới luyện thành, lại làm sao có thể chính xác đối kháng Cổ Hạc. Dạ tộc thần tử khịt mũi coi thường, có vẻ hơi bực bội. Cái này, Hoa Mật Nhi đầy bụng nghi hoặc có chút nói không được nữa, không biết dạ tộc thần tử đến tột cùng là ý gì. Cổ Hạc bị hắn lừa. Dạ tộc thần tử thấp giọng mở miệng, đáy mắt tràn đầy đều là vẻ bất mãn, qua nửa ngày, mới kiềm chế tính tình giải thích nói. Cổ Hạc tu vi của người này mạnh hơn ma đầu kia nhiều lắm, lúc đầu đơn thuần tu vi cùng thân pháp, liền áp chế ma đầu kia gắt gao, mấy không còn sức đánh trả, nếu không có tiên anh chi thân quả có kỳ diệu, này lại 10 cái ma đầu cũng bị hắn chém. Các ngươi có nghĩ tới không, bây giờ hắn triệu hoán ra hỗn độn cổ binh, ma đầu kia cũng luyện thành ma binh, trong tay hai người đều nhiều hơn cậy vào, vì sao hắn ngược lại cầm ma đầu kia thúc thủ vô sách? Vấn đề này chính là chư tiểu thánh tâm đang lúc nghi hoặc chỗ, nhất thời đều là thần sắc phức tạp nhìn về phía dạ tộc thần tử. Liền ngay cả cách đó không xa Thương Lan Hải tứ hoàng tử cùng Augustine tiểu thần vương đều nhìn lại. Bởi vì hắn quá nể trọng cái kia hỗn độn cổ binh. Dạ tộc thần tử trầm giọng trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có một kiện binh khí tốt, mỗi lần vừa gặp nguy cấp tế ra này binh, không có không phá, cho nên hắn đối với đây cổ binh lòng tin đã sớm vượt qua tự thân tu vi, bây giờ cái kia hỗn độn cổ binh rõ ràng đã bị cái kia ma binh khắc chế, không phát huy ra uy lực đến, nhưng hắn hết lần này tới lần khác vẫn là như thế cậy vào, lại thêm ma đầu kia ngôn ngữ, kiếm chuyện, đánh hắn tức giận trong lòng, muốn dùng hỗn độn cổ binh chiến thắng, cứ như vậy, cả trận đại chiến, chờ nếu là toàn bằng hai kiện binh khí tại so sánh lực, hắn lại làm sao có thể chiến thắng. Chung quanh chư tiểu thánh cùng nhau ngơ ngác một chút, ngoại trừ tiểu tiên giới truyền nhân giống như có điều ngộ ra, những người khác đều có chút mê mang. Mà dạ tộc thần tử hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn tiếp tục giải thích một chút, ánh mắt lạnh lẽo nói. chúng ta coi trọng cái này cổ hạc, hắn mặc dù cùng viên gia quái thai nổi danh, nhưng dựa vào một cây thần binh thái cổ che chở mới có thể đi cho tới bây giờ cảnh giới hắn, so với cầm trong tay một thanh kiếm gì liền có thể trọng thương cửu u thần vương viên gia quái thai tới nói, nhưng thật ra là kém đến quá xa, không phải thực lực cách biệt quá xa, mà là tâm trí bên trên kém đến quá xa, hiến pháp so sánh, ai? Chân chính chúng tiên hậu duệ, quả nhiên vẫn là không thể vì ta thần đình sử dụng. Vậy chúng ta muốn hay không? Xương thổ tộc trưởng ánh mắt mập mờ, thấp giọng thử thăm dò mở miệng. Không cần, dạ tộc thần tử dường như biết xương thổ tộc trưởng muốn nói cái gì, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, lắc đầu nói. Kẻ này miệng cọp gan thỏ, chính là thiên nguyên khối lỗi thần vương nhân tuyển tốt nhất, cũng là bị ba đại thần vương công nhận nhân vật. Nói, ánh mắt của hắn trầm thấp xuống, lạnh giọng nói. Hắn có hữu dụng hay không kỳ thật không việc gì, chúng ta muốn thân phận của chính là hắn, mà không phải bản lãnh của hắn. Hoa Mật Nhi lấy làm kinh hãi, vội la lên. Thế nhưng là chúng ta xuất thủ, dễ dàng kinh động Chu Tiên trận a hát. Dạ tộc thần tử thản nhiên nói. Đêm dài lắm mộng, chính là bốc lên điểm hiểm, cũng không thể kéo dài nữa. Ngừng lại một chút, lại nói khẽ. Huống hồ, cũng chưa chắc tất cả chúng ta xuất thủ đều sẽ kinh động Chu Tiên trận. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.